Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1470, bất tường địch nhân. Răn trai hòa thượng nhìn địch nam một chút, tựa hồ cũng không có đem này để vào mắt, sau đó một cái đùa nghịch mở địch nam, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Địch nam rất nhanh tiến lên một bước, lần nữa bắt lấy răn trai cánh tay, vội vàng nói, răn trai, người này là chúng ta Ngô Quang Quân Ngô gia khách quý. Ngươi muốn đối hắn ra tay, có thể nghĩ rõ ràng, Ngô gia khẳng định sẽ rất không cao hứng. Như vậy nói chuyện, kia răn trai mới ngừng tay, hung tợn chừng ta một chút, lưu lại một câu ngoan thoại nói, ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, răn trai một cái hất ra địch nam tay, giận đùng đùng rời khỏi nơi này, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Mấy cái kia bị ta đánh thất linh bát lạc người nhao nhao từ dưới đất bò dậy, đem bị ta đánh ngất xỉu người trong quá khứ trực tiếp mang theo ra ngoài. Chờ kia răn trai đi sau, ba người chúng ta người đều có điểm choáng váng. Hòa thượng phá giới đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu, ngươi có thể a, lúc này mới vừa tới Thái Lan, ngươi cái này cùng người làm đứng lên, ta phát hiện ngươi chính là rời một cái động phiền phức tinh, đi tới chỗ nào đều có thể kiếm chuyện, đi cùng với ngươi thời điểm, mấy ca liền không có nhàn rỗi sự tình, nói một chút đi, đây cũng là chuyện ra sao, chẳng lẽ là hắn đi nhà xí thời điểm, nước tiểu vung trên người ngươi rồi, nói nhảm. Hòa thượng kia chính là một bệnh tâm thần, ta vừa nâng lên quần, hắn liền mang theo mấy người đến đây, không nói hai lời liền muốn chém ta, ta cũng không biết bọn họ là lai lịch thế nào, ta buồn bực nói, địch nam tiến lên hai bước, có chút không tin hỏi, cửu gia, ngài thật không có cùng bọn hắn lên cái gì xung đột, vậy bọn hắn vì cái gì muốn xuống tay với ngươi đâu? Răn trai là Vermont thượng sư đệ tử, luôn luôn cùng người cùng khí, cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Ý của ngươi là ta không sao nhi, gây sự, cố ý trêu chọc bọn họ đi. Ta có chút không vui mà hỏi, địch nam biến sắc, có chút co quắp nói, không dám, cửu gia đừng tức giận, nhà chúng ta Ngô gia cùng Vermont thượng sư có chút giao tình. Hàng năm đều phải cho kim Phật chùa một ít tiền hương hỏa. Chuyện này ta làm Ngô gia giúp ngài hỏi một chút, xem bọn hắn đến tột cùng cần làm chuyện gì. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ta cực kỳ phiền muộn cùng hòa thượng phá giới đám người cùng rời đi nơi đây. Một lần nữa về tới cái kia ăn cơm chỗ, đám người thấy mặt ta sắc không tốt lắm. Lão Lý liền hỏi ta xảy ra chuyện gì tình huống, thời gian dài như vậy mới trở về, ta liền đem vừa rồi phát sinh chuyện cùng tất cả mọi người nói một lần. Chuyện này hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, đám người cũng đều là không hiểu ra sao, đều cảm thấy khó có thể tin, ta cũng không trêu ai làm cho ai, vô duyên vô cớ liền muốn chịu nhân ra một trận đánh. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá chuyện này địch nam nói hắn có thể bãi bình, hoàn toàn không cần lo lắng, liền chào hỏi chúng ta rời đi nơi đây, đến nơi khác lại dạo chơi. Nói lên chuyện này thời điểm, tiểu tử này mặt mày hớn hở, nói hắn biết có một chỗ hộp đêm, chỗ kia thái muội đều là cực phẩm, muốn dẫn mấy người chúng ta đi nhạc a nhạc a. Ra chuyện này, ta liền không có vui đùa hào hứng, càng không có đi cái gì hộp đêm đi đùa nghịch tâm tư. Liền nói muốn trở về, ngoại trừ hòa thượng pha giới kỳ kỳ oai oai có chút không vui bên ngoài, người còn lại cũng đều nói chơi mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kết quả là, đám người liền ngồi lên trở về Ngô Quang Quân trang viên kia xe, trực tiếp trở về sau, sắc trời đã không còn sớm. Đã là nửa đêm khoảng một giờ, địch nam đem chúng ta giao cho một quản gia. Quản gia kia liền dẫn chúng ta sắp xếp chỗ cư trú công việc. Trang viên này rất lớn, cho chúng ta mỗi người đều an bài một cái phòng. Bên trong tu 10 phần khảo cứu, tất cả công trình đều đủ. Cùng đi sau, ta liền rửa một cái nước lạnh tắm, liền gảy bàn tính chân ngồi ở trên giường tu hành. Còn không có tiến vào trạng thái, cửa phòng liền bị gõ. Ta tưởng rằng hòa thượng phá giới bọn họ tìm ta có việc. Không nghĩ tới, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Ngô Quang Quân đứng ở trước mặt của ta. Ta sững sờ, liền khách khí nói, Ngô đại ca, đã trễ như vậy, còn chưa ngủ đâu. Ngô Quang Quân mỉm cười, nhân tiện nói, ta nghe nói cửu gia buổi tối hôm nay gặp một cái chuyện tình không vui. Liền tới hỏi một chút, ta mời Ngô Quang Quân đến trong phòng. Trong lòng suy nghĩ khẳng định là địch nam kia tiểu tử trở về sau. Đem chúng ta tại bờ biển gặp được sự tình cùng Ngô Quang Quân nói. Đã trễ như vậy, hắn còn tới hỏi han ân cần. Chiếu cố có thừa, quả thực làm ta có chút nho nhỏ cảm động. Hắn vừa cẩn thận hỏi thăm ta một chút buổi tối hôm nay gặp được sự tình. Làm ta nói đến cái kia gọi răn trai hòa thượng nói qua một câu, lớn mật bị nguyền rủa người, thời. Điểm, Ngô Quang Quân lập tức sững sờ, trên dưới đánh giá ta một chút, liền nói làm ta vươn ra tay trái cho hắn nhìn xem. Ta không rõ ràng cho lắm, vẫn là đem bàn tay ra ngoài. Ngô Quang Quân nắm lấy tay của ta vừa nhìn, lông mày lập tức nhăn đứng lên, một hồi lâu mới nói, cửu gia, ngài quả thật bị người cho nguyền rủa. Ta sững sờ, nói cái gì tình huống, ta làm sao không biết. Ngô Quang Quân nắm lấy tay của ta, chỉ vào người của ta kiếm hồn ấn ký bên cạnh một khối màu đen ấn ký nói với ta nói. Cửu gia, khối này ấn ký là lúc nào xuất hiện? Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta lập tức nhớ tới một người. Người kia liền Trương Huệ Lan, lừa gạt trụ tử cái kia gái mập người. Nàng lúc ấy nuôi một cái tiểu quỷ, sử dụng cái kia tiểu quỷ lừa tiền lừa sắc. Ta tìm tới cửa đi, đem Trương Huệ Lan nuôi cái kia tiểu quỷ cho trực tiếp làm hồn phi phách tán. Sau đó, trong lòng bàn tay của ta liền lưu lại cái này màu đen ấn ký. Cho tới nay, ta ấn ký lưu lại trong lòng bàn tay đều là không thương không ngứa. Ta liền đem chuyện này cho bỏ qua. Làm Ngô Quang Quân hỏi chuyện này thời điểm, trong lòng ta liền lộp bộp một chút, nghĩ thầm thầm nghĩ, nguyên lai ta lại bị người dùng loại phương pháp này cho nguyền rủa. Đồng thời, điều này cũng làm cho ta nhớ tới một chuyện khác, đó chính là tại đi quỷ môn trại thời điểm, Tương Tây Cổ Vương Trần A Mãn cũng nhắc nhở qua ta một việc. Hắn nói cho ta về sau đừng đi Đông Nam Á một ít quốc gia. Ta còn hỏi hắn vì cái gì, hắn cũng không có nói với ta, vốn dĩ muốn tìm một cơ hội hỏi một chút, nhưng là Trần A Mãn lại chết tại quỷ môn trại, bị Hoa Khê bà tử hóa thành con kia con cóc cho toàn bộ nuốt. Ta đoán chừng Tương Tây Cổ Vương lúc trước khả năng nhìn ra cái gì manh mối, nhưng là hắn cũng có chút đắn đo khó định, liền không có vọng có kết luận, chưa từng nghĩ. Tạo hóa trêu ngươi, chuyện này đi qua không bao lâu, ta liền mang theo mọi người đi tới Thái Lan, mới vừa đến, liền bị đen đuổi quấn thân, hết thảy đều là bởi vì tay ta trong lòng toàn bộ màu đen ấn ký nguyên nhân. Này lại là một loại nguyền rủa, lập tức, ta liền đem màu đen ấn ký vì sao lưu tại tay ta trong lòng sự tình cùng Ngô Quang Quân nói đơn giản. Một chút, Ngô Quang Quân nghe sau. Liên tục gật đầu, nói chẳng trách bị người nguyền rủa, cửu gia ngài trực tiếp đem người khác luyện chế quỷ vật giết chết. Hắn không cho ngươi hạ nguyền rủa đó mới là lạ. Ngươi ấn ký này, phàm là tại Thái Lan có chút tu vi tăng nhân, đều sẽ cảm nhận được này chu ngữ khí tức, sẽ bị coi là bất tường địch nhân, bốn phía bị người đuổi giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.